Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, thứ 773 chương bạn gái nhiều. Mặc Hiên cười, xoay người, đi đem hắn mua về gà quay và Việt Quất Tô phóng tới lò vi sóng lý đánh một chút. Lại thập phần, hiền lành ép hai chén nước trái cây. Mấy phút sau, bưng một đại bàn ăn. Đi theo Dụ An Mễ cùng tiến lên võng, mặc dù là tóc ngắn, bất quá nữ hài tóc ngắn, cũng có thể tiễn ra vô số trồng hoa dạng đến. Hai người đối này đó đô không có đầu mối, vừa ăn biên nghiên cứu mau hai tiếng đồng hồ, mắt đô hoa, hoàn hảo Lưu Mỹ Vi vừa lúc gọi điện thoại qua đây. Thế là nàng cũng mở QQ, rất nhanh thêm vào thảo luận trận doanh, này một đại hai tiểu. Hai nữ một nam xây một thảo luận tổ, thảo luận nửa giờ, cuối cùng vẫn là Mặc Chiết Ngạn cầm đi Lưu Mỹ Vi máy vi tính. Thập phần có hiệu suất giúp bọn hắn lấy ra một khoản. Còn rất chuyên nghiệp phê chương hiệu quả đồ cho bọn hắn nhìn. Kia kiểu tóc chợt vừa nhìn không đặc biệt gì, bất quá đặc biệt phối mễ mễ kia chương tiểu mặt trái xoan. Nhìn hoạt bát đẹp đẽ, mắt to lại manh manh, lợi hại a. Mặc Hiên đối cha bội phục sát đất, liên gạch dưới phát vài cái biểu tình khen cha thực sự là cao. Mặc Chiết Ngạn bình thường bất nói chuyện phiếm, hắn học kiến trúc xuất thân, tác đồ trái lại không làm khó được hắn, thế nhưng đánh khởi tự đến vô cùng chậm ni gõ nửa ngày bàn phím. Còn chưa kịp đánh toàn một câu nói, đáp lại nhi tử đâu, một bên Lưu Mỹ Phi đã sở trường cơ đăng tiểu hào. Tiến thảo luận tổ, bình tĩnh nói, cha ngươi đối này đó đô đặc biệt hiểu biết, bạn gái của hắn nhiều, cứ như vậy trúng đạn rồi Mặc Chiết Ngạn. Hắn là hôn tiền bạn gái nhiều, hôn hậu không phải triệt để hồi tâm sao, liên bị chạy đi ngủ thư phòng đâu ngủ được không hề câu oán hận. Lại nói tiếp, đêm nay hắn đại khái lại được ngủ thư phòng, Mặc Chiết Ngạn quyết định hướng kế nữ học tập, chờ Mặc Hiên trở về. Liên đem Mặc Hiên đánh một trận, Mặc Hiên tưởng tượng cho ra cha đêm nay vận mệnh, không khỏi, cười to lên, đợi một lát tuyến, hắn còn cười hỏi người bên cạnh, Nhan Nhan, chờ ngươi gả cho ta, nhà chúng ta liền vẫn là nhà chúng ta, ngươi công công bà và ta nhạc phụ nhạc mẫu thật ra là đồng dạng hai người. Ngươi cũng vĩnh viễn không cần lo lắng có mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Không cần lo lắng cùng nhà của ta người không hợp, thật tốt tương đương, Mặc Hiên chảo gạch dưới ở tất cả cơ hội chào hàng chính mình. Dụ An Mễ cũng thập phần tán đồng, gật đầu, chính là lão công không tốt là money, Mặc Hiên tâm vừa nhảy. Bỗng nhiên chảo gạch dưới ở Dụ An Mễ tay, Nhan Nhan, ngươi vừa mới nói cái gì? Dụ An Mễ cúi đầu uống nước trái cây, không trả lời. Nhan Nhan, Mặc Hiên bắt tay Lý Tiểu móng vuốt lại rất khẩn mấy phần. Dụ An Mễ nghe này mang theo nhảy nhót chờ đợi, lại ẩn ẩn có chút hư hư thực thực, làm nũng chơi xấu thanh âm, rốt cuộc vẫn là dao động, bất quá nàng vẫn còn có chút chần chừ, chỉ là ta kêu ngươi, ta cảm thấy ta rất có hại, Mặc Hiên trong lòng cái kia kích động a. Nhan Nhan muốn thì nguyện ý nghe hắn gọi, lão bà. Hắn đương nhiên ước gì mỗi ngày gọi như vậy nàng. Hắn chính phải đáp ứng. Dụ An Mễ nói lại là, nếu như ta lặp lại lần nữa vừa lời, ngươi liền bồi ta nói một lần. Ta liền nói, Mặc Hiên chính kích động, cũng không ý thức được phía trước có hố xuất hiện. Lập tức đáp ứng, hảo, thế là Dụ An Mễ thống thống khoái khoái gọi hắn. Tỉ tỉ, thanh âm nhưng ngọt tương đương phù phù một tiếng rơi vào trong hố Mặc Hiên. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo của nàng tiểu gạch dưới mặt. Tiểu bại hoại, Dụ An Mễ, ba, mở hắn móng vuốt, lộ ra một rất ôn nhu, rất có tỉ tỉ phái đoàn mỉm cười. Ngươi có phải có cái gì hay không nói đã quên nói. Ngoặc kép, hết chương.